Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 720, chiến đấu. Kết thúc, Blast Burn. Hỏa thuộc tính cấp cuối kỹ năng. Là chỉ có tối trung tiến hóa sau hệ lửa ngự ba nhà Pokemon mới có thể học được trung cực đại chiêu. Đã từng bởi vì Zekrom ban thưởng, Hyakun đạt được một chương Blast Burn kỹ năng học tập cơ. Bất quá Hyakun lúc ấy bên người cũng không có ngự ba nhà hỏa thuộc tính Pokemon. Cho nên chương này trung cực kỹ năng học tập cơ cũng liền gác lại. Mà lúc trước, tại Celestic thao thời điểm, Hyakun chính là lật ra chương này kỹ năng học tập cơ. Sau đó để tiến hóa thành Infernape học tập, là ba cái kia kỹ năng một kỹ năng cuối cùng. Blast Burn uy lực to lớn. Từ Infernape nghe được Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt. Infernape chính là dành dụng tự thân toàn bộ lực lượng. Đồng dạng không có chút nào để ý chính mình trên thân lưu thoán phản tổn thương dòng điện. Trong miệng gầm thét một quyền hung hăng đập nện tại dưới chân của mình trên mặt đất. Bành! Theo Infernape một kích này trọng quyền. Từ Infernape dưới chân mặt đất bắt đầu. Từng đạo hỏa trụ nhanh chóng hướng về phá mặt đất hướng bầu trời phun trào. Qua trong giây lát toàn bộ lôi đài sân bãi đều đã bị hỏa trụ bao phủ. Cột lửa ngất trời cùng khói đen không ngừng hướng không trung kích xạ. Đối diện vụ Tùng Thiên Vương Infernape phun ra hỏa diễm còn không có tới gần Infernape bên người. Liền đã bị hỏa trụ đánh tan. Sau đó liền tại Infernape kinh ngạc trong ánh mắt. Đem Infernape bao phủ. Sau một khắc chính là kỹ năng cuối cùng bộc phát. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài sân bãi đều bị hỏa diễm bao phủ. Vốn là đã tàn phá, không chịu nổi lôi đài sân bãi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được vỡ nát tách rời. Một chút tiểu nhân mảnh vỡ đều tại hỏa diễm trùng kích vào bay lên không trung. Sau đó lại tại hỏa diễm nhiệt độ cao dưới hòa tan biến mất. Điều này thực là một đòn kinh thiên động địa. Hyakun đứng tại lôi đài biên giới. Hai cái cánh tay ngăn tại trước người. Ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài trong sân đã dần dần biến mất hỏa diễm. Kỳ thật Hyakun cũng không nghĩ tới. Tại lửa mạnh đặc tính tăng phúc dưới. Blast Burn vậy mà lại đi đến uy lực như vậy. Nhìn xem trên lôi đài những cái kia đã vỡ vụn không chịu nổi. Đồng thời đều đã có chút đỏ lên sân bãi mảnh vỡ. Hyakun cũng là âm thầm xoa xoa mồ hôi trán. Mà theo hỏa diễm cùng khói đặc tiêu tán. Infernape thân ảnh cũng là xuất hiện tại Hyakun trong mắt. Wow đo, chấm ngoặc kép. Thời khắc này Infernape không chỉ có thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Thân thể cũng là đã lâm vào Blast Burn tác dụng phụ bên trong. Thân thể cứng ngắc, không cách nào hành động trạng thái. Bất quá giờ phút này Infernape trên mặt biểu lộ rất không tệ. Mặc dù nửa híp một con mắt, nhưng miệng lại là đã mở ra. Nụ cười chiến thắng đã bắt đầu tại Infernape trên mặt hiển hiện. Nhưng, lão hỏa kế, dùng bay lên gối. Ô giác, vụ Tùng Thiên Vương đột nhiên một tiếng chỉ lệnh trực tiếp dọa Hyakun cùng Infernape nhảy một cái. Sau đó Hyakun cùng Infernape liền trông thấy. Tại cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán trong khói dày đặc. Một con Infernape đột nhiên từ khói đặc ở trong sông ra. Sau đó liền nâng lên đùi phải. Một đầu gối hung hăng đâm vào không cách nào động đậy Infernape ngực. Sau đó, wow đo, bị bay lên gối đánh trúng Infernape trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mắt trợn trừng, trong mắt tất cả đều là không dám tin ánh mắt. Cuối cùng, trùng điệp rơi xuống đất. Infernape, quán quân đại nhân Infernape mất đi năng lực chiến đấu. Infernape sau khi rơi xuống đất. Có chút vùng vẫy một hồi liền ngã không dậy nổi. Sau đó đã sớm chạy ra lôi đài giới hạn trọng tài. Đang chạy tới xác nhận Infernape tình trạng về sau. Liền lớn tiếng nâng côn hô. Trở về a Infernape. Người đã tận lực. Làm không sai. Hyakun nghe xong trọng tài lời nói sau chính là cấp tốc đem Infernape thu hồi. Để tránh Infernape thương thế chuyển biến xấu. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía vụ Tùng Thiên Vương Infernape. Thời khắc này Infernape, mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng tình huống nhìn cũng không tính rất tốt. Tại đánh bại Infernape về sau, Infernape chính là đứng tại chỗ không có động tác. Cái kia có chút thân hình gầy gò bên trên khắp nơi đều là bỏng vết tích. Hiển nhiên tại vừa vặn bạo tạc bốc cháy thiêu đương bên trong, Infernape cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Theo lý mà nói Infernape thời khắc này thể lực cũng hẳn là đã đạt tới cực hạn. Bất quá, vụ Tùng Thiên Vương cái này Infernape lại là cũng không có xuất phát lửa mạnh đặc tính. Nhìn như vậy đến, cái này Infernape đặc tính hẳn là thiết quyền. Thiết quyền, Infernape ẩn tàng đặc tính là có thể gia tăng nắm đấm kỹ năng uy lực một loại đặc tính. Cùng lửa mạnh so sánh, hai loại đặc tính có thể nói là đều có chi xa, đều có các đặc sắc cùng sở trường. Ngược lại là không có cái gì phân chia mạnh yếu. Quán quân đại nhân, chiến đấu còn chưa kết thúc. Mời phái ra tiếp theo chỉ cần ra sân Pokemon. Trọng tài nhìn Hyakun chậm chạp không có động tác, thế là liền mở miệng nhắc nhở một chút. Mà Hyakun nghe được trọng tài, tại ngẩng đầu nhìn một chút trên sân Infernape về sau, lại là khẽ lắc đầu nói. Không, chiến đấu đã kết thúc. Ai? Hyakun, để trọng tài một mặt được vòng. Nhưng ngay tại Hyakun sau khi nói xong, Ozat, chấm ngoặc kép, nguyên bản đứng tại trên sân Infernape, cũng là đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Sau đó liền đánh ra trước ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thấy cảnh này đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền mở to hai mắt kinh ngạc giơ tay lên bên trên gậy gỗ. Lớn tiếng tuyên bố, vụ Tùng đại nhân Infernape ngã xuống đất. Infernape mất đi năng lực chiến đấu. Vụ Tùng đại nhân 4 cái Pokemon toàn bộ bị đào thải. Cho nên người thắng là quán quân đại nhân. A, lão sư thắng lợi. Nha, ta liền biết lão sư nhất định sẽ thắng. Oa, quá đặc sắc. Lão sư ca ca nhất bổng á. Thắng bại một phần. Dưới đài lũ tiểu gia hỏa chính là nhảy cà tưng reo hò nói. Sunny So đạo quán khu sinh hoạt. Tiếp đãi đại sảnh ở trong, đối chiến kết thúc về sau, vụ Tùng Thiên Vương liền đem Hyakun mấy người dẫn tới đại sảnh ở trong nghỉ ngơi. Bất quá cùng nhau đi tới, Cynthia đều không có tới gần Hyakun, một mực trốn ở mấy tiểu tử kia sau lưng. Hyakun xem xét đi qua Cynthia liền cúi đầu, nhìn qua giống như là có chút sợ hãi Hyakun hỏi nàng cái gì. Bộ kia rụt rè dáng vẻ. Ngược lại để Hyakun có chút buồn cười. Ha ha ha, lợi hại nha lợi hại. Tiểu tử ngươi xác thực lợi hại. Xem ra mấy vị khác thiên vương cũng không có đối ngươi thực lực nói ngoa. Thật sự là vượt qua thường nhân. Lão phu ta cũng là cam bái hạ phong a. Ha ha ha, rất lâu không có đánh dạng này một trận thống khoái đối chiến. Cao hứng, hôm nay lão phu rất là cao hứng. Thằng danh con. Ăn cơm buổi trưa thời điểm nhớ kỹ cho lão tử chuẩn bị hơn mấy bình rượu ngon. Hôm nay lão tử muốn không say không nghỉ. Ha ha ha, ngồi ở đại sảnh chủ vị. Vụ Tùng Thiên Vương cũng không có bởi vì đối chiến thất bại mà cảm thấy uể oải. Ngược lại là không ngừng cười to. Đen thẫm trên mặt tất cả đều là nụ cười vui vẻ. Nakisawa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, ha ha ha, đến. Tiểu tử, cái này cho ngươi. Vụ Tùng Thiên Vương từ Nakisawa nơi đó nhận lấy một cái phong thư. Sau đó chuyển giao đến Hyakun trên tay. Hắc hắc, kỳ thật, tiểu quán quân đều đã tại bên cạnh ngươi. Lão phu cái này trong phong thư tin tức cũng liền dâu ria. Ngươi muốn biết cái gì dù sao hỏi tiểu quán quân là được. Bất quá bên trong cũng có một viên đại. Biểu lão phu Thiên Vương chứng nhận. Kỳ thật cũng không có gì dùng. Quyền đương lưu cái kỷ niệm đi. Cuối cùng đâu? Lão phu cũng liền nói thêm nữa hai câu. Tiểu tử, đầu tiên đâu? Về sau cuối cùng chi chiến ngươi nhất định phải cho lão phu đem hết toàn lực. Tuyệt đối không thể bởi vì ngươi cùng tiểu quán quân quan hệ trong đó liền thủ hạ lưu tình. Ngươi muốn là dám. Lão phu liền dám gọi bên trên cái khác ba vị thiên vương đi thu thập ngươi. Sau đó, hì hì ha ha tương đương đối chiến về đối chiến. Chờ đối chiến kết thúc về sau. Tiểu tử ngươi cần phải hảo hảo đối đãi chúng ta tiểu quán quân. Nếu để cho lão phu biết ngươi dám khi dễ chúng ta tiểu quán quân. Lão phu vẫn là dám gọi bên trên cái khác tam vương đi thu thập ngươi. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.